chấn động từ thần thành truyền đến rất kinh người, qua mặt đất và không khí truyền tới phe Nguyên Thành, tuy không còn mãnh liệt nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng. Người không biết tình huống thì không rõ xảy ra chuyện gì, họ ngước nhìn hướng thần thành. Các cao tầng biết tình hình thì rất vui vẻ, họ biết thủ đoạn được che giấu đã có hiệu quả. Không biết đại quân thần tộc bị tổn thương ra sao? Mặc kệ tổn thương như thế nào, chắc chắn đại quân thần tộc tức điên, tiếp theo bọn họ sẽ tấn công điên cuồng. Đúng thế, chúng ta cần làm là cố gắng kiên trì, kéo dài thời gian chờ tiếp viện đến. Mỗi người đều biết ở lại đây chỉ có đường chết, vì đại quân chủ lực thần tộc cực mạnh. Dù bị bọn họ dùng kế chặt bỏ một phần thì bọn họ còn rất đông, nếu điên lên thì càng khó đỡ. Nhưng mỗi người có chuyện phải làm, bọn họ cố gắng ngăn chặn đại quân thần tộc tấn công, giữ cho Nguyên Thành không bị công hãm chờ tiếp viện đến, dù chết trận cũng thẳng tiến không lùi. Đại quân đã tập hợp, tùy thời sẵn sàng chiến đấu. Nhưng đại quân phe Nguyên Thành thời kỳ đỉnh cao đã kém xa lắc đại quân thần tộc chứ nói gì bây giờ. Chênh lệch không thể hình dung, không so sánh được, e rằng vừa đụng độ sẽ bị đại quân thần tộc đánh tan tác, xé xác. Không thể tiếp xúc ngay mặt thì xé lẻ, dùng chiến thuật quấy nhiễu, vừa bảo vệ bản thân vừa cố gắng giết chiến sĩ thần tộc. Đại thống lĩnh thần tộc vung trường kiếm chỉ hướng Nguyên Thành. Giết! Ba đại quân chủ lực thần tộc lập tức hành động, tựa như nước lũ ập đến, nơi đi qua phá tan nát tất cả cạm bẫy, tiếng nổ đi đụng liên hoàn, các vụ nổ ảnh hưởng bước chân tấn công của đại quân thần tộc một chút. Nhưng lần này đại quân thần tộc đã chuẩn bị đầy đủ. Dù thế tiến lên bị ngăn cản nhưng ưu điểm là ổn định, không có nhiều thương tổn. Lửa giận không ngừng tích lũy, cháy càng dữ dội như dung nham trong núi lửa, khi nào tràn ra sẽ kinh thiên động địa, hủy diệt hết thảy. Vốn chỉ vài ngày là đến trung tâm chiến trường Nguyên Thần nhưng vì dọc đường có các cạm bẫy cường giả Nguyên Thành để lại kéo dài bước chân, khiến đại quân thần tộc khi đến trung tâm chiến trường Nguyên Thần đã qua 20 ngày, tương đương với kéo dài thêm 20 ngày cho phe Nguyên Thành. 12 cứ điểm đều có quân đoàn Nguyên Thành trấn thủ, chờ đợi đại quân thần tộc đến. Một thống lĩnh thần tộc cười khẩy nói. Đây là lực lượng chống cự của phe Nguyên Thành sao? Thống lĩnh khác nhe răng cười nói. Cho bọn chúng cảm nhận cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Thần tộc có mối hận Nguyên Thành không thể xóa nhòa, là tại Nguyên Thành đặt bẫy một hơi phá hủy thần thành, phải giết chết phe Nguyên Thành mới xóa bớt mối hận được. Giờ thấy quân đoàn Nguyên Thành ở 12 cứ điểm, mỗi chiến sĩ thần tộc mắt lóe tia hung ác đỏ ngầu, sát ý đậm đặc khuếch tán quanh người. Nhưng bọn họ huấn luyện nghiêm chỉnh sẽ không tùy tiện tấn công, họ chờ mệnh lệnh. Khi nào có lệnh là bọn họ sẽ biến thành cỗ máy giết chóc đáng sợ giết hết tất cả người phe Nguyên Thành. Đại thống lĩnh thần tộc chỉ thẳng, mũi kiếm đầy sát ý. Giết! Đại quân thần tộc hành động. Mang theo sát ý ngập trời như cơn lũ sắt thép giết tới, nơi đi qua không có một cọng cỏ. Đại quân Nguyên Thành ở 12 cứ điểm nhìn đại quân thần tộc hùng hổ ngùng ngục sát ý lao tới thì biểu tình lạnh lùng. Giang trận sẵn sàng. Bọn họ biết kết quả ngay mặt đối kháng với đoàn quân chủ lực thần tộc là gì, nhưng họ vẫn lao lên trước. Trong phút chốc ánh sáng đỏ lấp lánh, ánh sáng xanh bừng lên, ánh sáng vàng lấp lánh, hơi thở mạnh mẽ tràn ngập tám hướng. Xích phong kiếm thần, thanh hoàng chiến thần, kinh thiên đại kim cương, thần binh chiến thần, cự thú tôn, các vũ khí chiến tranh cao trăm thước hiện ra, thể hình khổng lồ khiến người khiếp. Nhưng các chiến sĩ thần tộc biểu tình không thay đổi, kiên quyết xông lên. Giết! Vũ khí chiến tranh tấn công, phát ra công kích mạnh mẽ giết hướng thần tộc, giết một đống chiến sĩ thần tộc đằng trước nhất như gặt cỏ. Các chiến sĩ thần tộc đằng sau thay đổi vị trí. Di chuyển sinh ra liên kết đặc biệt, mỗi đòn công kích chém giết bị chia cắt ra. Một biến hai, hai biến bốn, bốn biến tám, tám biến 16. Trong khoảnh khắc mỗi đòn công kích chém tới bị tách ra thành mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn rồi biến mất. Dù là xích phong kiếm thần hay thanh hoàng chiến thần mỗi đòn công kích mang theo lực lượng vô cùng đáng sợ, nhưng sau khi bị chia ra 10 vạn phần thì bị giảm nhỏ rất nhiều. Không thể đem đến tổn thương gì cho các chiến sĩ thần tộc được. Phe Nguyên Thành lập tức rút nhanh, chốc lát quân đoàn đã rút ra khỏi 12 cứ điểm. Quân đoàn thần tộc ùa vào 12 cứ điểm, sau đó các cạm bẫy giấu trong cứ điểm bị kích phát ra, vụ nổ đáng sợ lại vang lên. âm âm âm âm âm. Các vụ nổ liên kết lại nhanh còn hơn nổ trong thần thành. 12 cứ điểm tràn ngập lửa sét, điên cuồng tàn phá, hỏng hoàn toàn. Quy lực đáng sợ khiến các chiến sĩ vào 12 cứ điểm chưa kịp phản ứng, đã vượt qua cực hạn tách nhánh của họ. Tay chân cục bay đầy khắp nơi, chiến thần tộc ở phía sau vội rút lui ra xa. Các cường giả chúa tể cảnh thần tộc phát ra lực lượng trấn áp, cố gắng suy yếu uy lực vụ nổ trong cứ điểm. Hơn 10 giây sau vụ nổ trong cứ điểm bị ức chế, 12 cứ điểm biến mất, chỉ để lại 12 cái hố đen ngòm bốc khói trắng lượn lờ lên cao. Các chiến sĩ thần tộc tràn vào 12 cứ điểm biến mất hết. Tính sơ thì tổng cộng mất hơn 100 vạn. Lại mất mát hàng 100 vạn binh lực mà không giết chết bất cứ quân địch nào, kết quả này làm người thần tộc càng tức điên. Lòng ngực phập phồng kịch liệt, đại thống lĩnh thần tộc hít sâu mấy lần bình tĩnh lại, lĩnh binh lướt qua 12 cứ điểm giết hướng nguyên thành. Các thần tộc lúc trước bị thương trong vụ nổ thần thành đã sớm khỏe lại, giờ có hơn 8.000 vạn chiến sĩ thần tộc tiến lên. Bọn họ cực kỳ tức giận nhưng vẫn cố gắng xóa bỏ tất cả cạm bẫy, tránh cho gây ra tổn thất không cần thiết. Hơn 8.000 vạn chiến sĩ thần tộc không cần sử dụng vũ khí chiến tranh như hắc thần, một đường nghiền áp đập tan tất cả. Chiến sĩ phe nguyên thành không thể đối kháng với thần tộc, cách biệt số lượng quá lớn. Không thể đối kháng ngay mặt được thì xé lẻ đột kích đi. Các xích phong kiếm thần tản ra đi hướng khác nhau. Sở Mộ điều khiển xích phong kiếm thần song kiếm ẩn núp, hoàn toàn giấu đi lực lượng đến mức thấp nhất, không phát hiện được chút dao động hơi thở nào. Sở Mộ nằm sấp gần cạm bẫy vô số cường giả nguyên thành bày ra, khiến hắn nấp càng kín hơn. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Sở Mộ kiên nhẫn chờ, hắn đợi chiến sĩ thần tộc đến. Thời gian chậm rãi trôi, có khí thế cường đại đến gần, đó là vô số chiến sĩ thần tộc như cơn lũ ập đến, các cạm bẫy nháy mắt bị phá hỏng, họ càng lúc càng đến gần chỗ của Sở Mộ. Giây sau cạm bẫy chỗ Sở Mộ núp cũng bị phá, hai luồng kiếm quang đỏ rực chợt xuất hiện xẹt qua không trung, lặng lẽ chém tới. Mau, quá mau, các chiến sĩ thần tộc không kịp phản ứng đã bị đánh lén. Song kiếm chém giết, lực lượng vô cùng ngưng tụ cắt ra phòng ngự của bọn họ, chém vào, các chiến sĩ thần tộc bị giết tại chỗ. Trận pháp chia nhánh của bọn họ có phát huy tác dụng, nhưng lúc trước Sở Mộ công kích bị chặn lại chia nhỏ ra khiến hắn nghiên cứu cẩn thận mô phỏng, cuối cùng tìm ra cách phá giải. Khiến lực lượng của mình ngưng tụ cường độ cao, dung nhập kỹ xảo chấn thiên lưu vào khiến kiếm phong chân động tần suất cao, cắt mở trận pháp ức chế chia nhánh, gây tổn thương cho chiến sĩ thần tộc rồi giết chết. Trong khoảnh khắc song kiếm giết mấy ngàn chiến sĩ thần tộc. Sở Mộ rút kiếm siêu nhanh, mũi kiếm bảo tố đỏ rực xẹt qua đâu là chiến sĩ thần tộc đứt lìa tới đó. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi các cường giả thần tộc trên bầu trời phản ứng lại thì Sở Mộ điều khiển xích phong kiếm thần cầm song kiếm đã cắt mấy chục vạn mạng sống chiến sĩ thần tộc. Sở Mộ cảm nhận áp lực từ cường giả chúa tể cảnh thần tộc liền bộc phát ra tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Sở Mộ từng chiến đấu với cường giả tiểu chúa tể cảnh thần tộc nhưng đó là lấy xích phong quân chủ dẫn đầu, huống chi lúc này không chỉ có một cường giả chúa tể cảnh thần tộc, hắn mà không chạy thì chỉ có đường chết. Bế quan khổ tu trong thời không gấp 100 lần suốt 3 tháng khiến tu vi của Sở Mộ đến đỉnh đại đế tam bộ, thực lực tăng lên rõ rệt, biến càng mạnh hơn nữa. Tất cả đều diễn ra theo kế hoạch. Sở Mộ điều khiển xích phong kiếm thần hứng chịu vài đòn công kích rồi nhanh chóng chạy xa, biến mất trong mắt cường giả thần tộc. Nơi khác không ngừng có người đánh lén chiến sĩ thần tộc nhưng kết quả không rõ ràng, có bình yên chạy trốn, có bị cường giả thần tộc bám giữ, bị vây công đánh chết. Mỗi lần đánh lén tổn thất rất nặng nề, đã có 3 xích phong kiếm thần bị đánh nát, mấy thanh hoàng chiến thần cũng bị đánh nát. Kinh thiên đại kim cương, thần binh chiến thần, cự thú tôn cũng bị đánh nát rất nhiều. Đại quân nghiền áp đến gần, nơi đi qua không có một cọng cỏ. Nhưng vũ khí chiến tranh phe nguyên thành như sâu có hại thường đánh lén gây tổn thương cho đại quân thần tộc, dù không lớn nhưng bị quấy nhiễu làm thần tộc rất bức bối. Nhiều lần đánh lén, nhiều lần bị truy sát, ai chạy được thì chạy, không chạy được thì tử chiến. Phe nguyên thành không ngừng có tổn thất. Một thống lĩnh thần tộc nói. Mục đích của phe Nguyên Thành chắc muốn kéo dài bước chân của chúng ta để câu giờ chờ viện quân tới. Thống lĩnh thần tộc khác như bị tạt chậu nước lạnh, lửa giận tắt ngấm, đầu óc tỉnh táo lại. Nhớ lại các hành động của phe Nguyên Thành thì khả năng này rất lớn, không, nên nói là phe Nguyên Thành vốn định làm vậy. Đại thống lĩnh thần tộc ra lệnh. Hết sức đột tiến, mặc kệ mấy tên kia nhảy nhót, trực tiếp tấn công Nguyên Thành. Thần tộc lấy lại bình tĩnh từ lửa giận thì siêu đáng sợ, vì không phải lửa giận đã mất mà bị dằn xuống, nếu nó mà bộc phát ra sẽ càng khủng bố hơn nữa, như núi lửa tích góp năng lượng ngàn năm vạn năm rồi bùng nổ một phát hủy thiên diệt địa. Đánh lén đánh lén đánh lén. Nhiều lần đánh lén, mặc dù không thật sự muốn giết một số chiến sĩ thần tộc nhưng phe Nguyên Thành dần phát hiện chiến thuật quấy nhiễu của họ đã mất hiệu lực. Thần tộc mặc kệ bọn họ. Một đường gỡ bỏ cạm bẫy xông thẳng vào Nguyên Thành. Tuy làm như vậy sẽ khiến thần tộc bị tổn thất nhưng không quá lớn, so với thời gian tranh thủ được thì hy sinh là đáng giá. Sau khi hiểu được ý định của thần tộc thì các cường giả phe Nguyên Thành biểu tình cực kỳ khó xem. Một cường giả đại chúa tể cảnh nói. Chiến thuật quấy nhiễu đã mất hiệu lực, kêu bọn họ trở về đi. Mệnh lệnh truyền xuống. Phục hồi lực lượng phòng thủ Nguyên Thành. Quyết chiến lần cuối, cố gắng chống đỡ chờ viện quân đến. Rất nhanh các vũ khí chiến tranh không ngừng quấy nhiễu chém giết thần tộc đều trở về Nguyên Thành, số lượng ít rất nhiều. Còn 20 xích phong kiếm thần nhân tộc, mất 6 xích phong kiếm thần. Còn 21 thanh hoàng chiến thần, mất 7 thanh hoàng chiến thần. Kinh thiên đại kim cương, thần binh chiến thần, cự thú tôn cũng bị tổn thất nhiều. Sở Mộ tính nhẩm nhiều lần đánh lén có hàng vạn chiến sĩ thần tộc chết dưới song kiếm của hắn, cộng thêm các cuộc đánh lén, tổng cộng cỡ 200 vạn người, cũng được nhiều rồi. Đứng trên đầu tường thành Nguyên Thành, mọi người cố gắng nâng lực lượng vừa nhìn đằng trước. Màu đen, bạc, vàng như nước lũ cuồn cuộn hùng dũng nghiền áp ập đến, nơi đi qua hủy bỏ hết cạm bẫy. Trận pháp chia nhánh, lực lượng cạm bẫy nổ đã khó thể tổn thương chiến sĩ thần tộc. Cùng lắm giảm chậm bước chân của họ, giảm bớt tốc độ. Nhưng có chậm mấy thì đại quân thần tộc đã đến rất gần. Không khí nặng nề bao trùm, mọi thứ sắp bị hủy diệt. Áp lực đáng sợ khiến mọi người biểu tình trầm trọng. Chợt một thanh hoàng chiến thần giải thể hóa thành từng bóng dáng xanh, một bóng dáng bay vọt lên trời toát ra uy thế kinh người. Trên bầu trời chiến trường nguyên thần gió mây tụ tập thành hai lốc xoáy siêu lớn. Một lốc xoáy tỏa ra sức sống giàu dạt cực đậm, như có cỏ cây rừng rậm xanh um, núi non sông hồ biển, sức sống dồi dào. Một lốc xoáy khác toát ra tử khí kinh người, âm trầm như tử thi địa ngục. Hai lốc xoáy to lớn đến gần nhau, xoay tròn hướng khác nhau rồi va chạm, cả thiên địa rung rẩy phát ra tiếng chói tai. Như hai bánh xe to nghiền áp nhau, muốn cắt vòng trời ra, phân biệt rõ ràng rồi lại sinh tử gắn bó. Va chạm. Lực lượng đáng sợ tứ tán tám hướng, hấp dẫn ánh mắt vô số người. Các cường giả thần tộc nhìn kỹ. Đột phá. Đại đế nhân tộc đang đột phá đến chúa tể cảnh. Có thêm một chúa tể cảnh là chết thêm một chúa tể. Phe Nguyên Thành thì hết sức bất ngờ, đã biết ai đang đột phá. Sinh tử đại đế rốt cuộc đột phá. Ở cực hạn đại đế cảnh nhiều năm, tích lũy vô cùng hùng hậu cũng nên đến lúc đột phá. Tiếc thật, sinh tử đại đế thiên tư tuyệt thế không nên chết tại đây. Trong lúc mọi người nói chuyện hai lốc xoáy như bánh xe sinh tử trên bầu trời tiếp xúc phát ra dao động năng lượng vô số mạnh mẽ điên cuồng thổi quét, hòa vào nhau, hơi thở kỳ lạ độc nhất vô nhị khuếch tán. Sở Mộ ngước lên nhìn chằm chằm bầu trời biến đổi. Hai lốc xoáy to lớn như bánh xe là lực lượng sinh chi đại đạo, tử chi đại đạo ngưng tụ thành, hơi thở cực đậm. Sinh chi huyền diệu và tử chi huyền diệu trong chư thiên căn nguyên kiếm đạo của Sở Mộ cũng rung bần bật, dường như cộng hưởng thăng cấp. Sở Mộ nhìn chằm chằm bánh xe sinh chi đại đạo, tử chi đại đạo va chạm nhau, cảm nhận hơi thở cường đại kỳ lạ độc nhất vô nhị đó, hắn cảm giác rất quen thuộc. Đó là hơi thở gì? Hơi thở càng lúc càng đậm, càng lớn mạnh, Sở Mộ dần nhớ đến cái gì? Sở Mộ nhớ tới vấn đạo kiếm thuật của mình. Thức thứ 15 tên là chuyển luân hồi, đó là kinh nghiệm của hắn, từ thâm lam thế giới đi tới căn nguyên giới như chuyển thế luân hồi, cho nên đặt tên là chuyển luân hồi. Kiếm thuật chuyển luân hồi không phải chuyển thế luân hồi thật sự, chẳng những có chút đặc tính trong đó. Sinh tử đại đế đột phá, sinh chi đại đạo, tử chi đại đạo va chạm dung hợp sinh ra lực lượng luân hồi. Luân phiên sống và chết tức là luân hồi. Sở Mộ thầm nghĩ. Kinh tài tuyệt diễm. Đây là đánh giá của Sở Mộ cho sinh tử đại đế, không, có lẽ nên gọi là luân hồi đại đế. Với thiên tư của sinh tử đại đế muốn từ đại đế cảnh đột phá đến chúa tể cảnh không quá khó khăn, ít ra sẽ không mất thời gian lâu như vậy. Nhưng sinh tử đại đế bị kẹt trong cực hạn đại đế tam bộ mấy chục năm vì theo đuổi sâu sắc hơn nữa. Nhân tộc không có thiên phú bẩm sinh như nguyên tộc, ma tộc, thần tộc, nhân tộc đột phá đến chúa tể cảnh chỉ cô đọng một loại lực lượng căn nguyên. Có lẽ một số bí pháp đặc biệt giúp nhân tộc khi đột phá tới chúa tể cảnh không chỉ nắm giữ một loại lực lượng căn nguyên, nhưng bí mật đó cực kỳ hiếm hoi, thưa thớt, không biết rơi rớt ở đâu, và thường phải chờ khi nào đột phá đến chúa tể cảnh mới tu luyện được. Sinh chi đại đạo lột xác là sinh chi bản nguyên, tử chi đại đạo lột xác là tử chi bản nguyên. Nếu sinh tử đại đế muốn đột phá đến chúa tể cảnh thì phải lột xác đến căn nguyên, nhưng muốn lột xác loại nào? Sinh chi đại đạo hay tử chi đại đạo sinh tử đại đế đều không muốn bỏ. Phối hợp hai đại đạo lại gã mới phát huy hết những gì đã học, lực lượng của mình đến tột độ, đây là cách chiến đấu sinh tử đại đế thích nhất. Không bỏ vậy thì lột xác cả hai sinh chi đại đạo, tử chi đại đạo thành sinh chi bản nguyên và tử chi bản nguyên đi. Hoặc nên nói là dung hợp sinh chi đại đạo, tử chi đại đạo thành đại đạo trình độ càng cao. Vũ trụ hỗn độn có muôn vàn đại đạo, có mạnh có yếu. Ví dụ thời gian đại đạo, không gian đại đạo là đỉnh cao, trên đại đạo đỉnh vẫn có đại đạo trình độ cao hơn nữa. Xếp hạng nhất là hỗn độn đại đạo, bao gồm hết thảy đại đạo thuộc về vũ trụ hỗn độn. Hạng hai là tạo hóa đại đạo, tạo hóa thiên địa vạn vật, huyền diệu vô cùng. Hạng ba là yên diệt đại đạo, lực lượng đáng sợ tan biến mọi thứ trong thiên địa vạn vật, không tồn tại chút dấu vết. Tục ngữ nói dễ phá hoại khó xây dựng, nên yên diệt đại đạo xếp hạng thấp hơn tạo hóa đại đạo, nhưng sự thật thì yên diệt đại đạo có sức phá hoại kinh khủng nhất. Hạng bốn là luân hồi đại đạo, sinh tử luân phiên, chuyển đổi cỏ cây khô héo hình thành luân hồi, cực kỳ huyền diệu. Sinh tử đại đế muốn lĩnh ngộ sinh chi đại đạo, tử chi đại đạo đến mức tận cùng, sau đó từ trong sinh tử lĩnh ngộ ra luân hồi đại đạo. Lĩnh ngộ mấy chục năm sinh tử đại đế cảm giác mình đã tới cực độ sinh chi đại đạo, tử chi đại đạo nhưng cứ thấy thiếu cái gì. Thần tộc tấn công, phe nguyên thành chống cự, đại chiến bùng nổ, từng người ngã xuống, có người sống sót trong chết chóc khiến sinh tử đại đế cảm nhận sâu sắc hơn về sống và chết. Không ngừng tu luyện chỉnh hợp lại, ba tháng đó sinh tử đại đế cũng như Sở Mộ bế quan tu luyện trong thời không gấp trăm lần, tập trung tham ngộ sinh chi đại đạo, tử chi đại đạo. Bây giờ đối mặt áp lực lớn đoàn quân chủ lực thần tộc nghiền áp ập đến, sinh tử đại đế phúc đến tâm linh tìm ra chút cơ hội, bắt lấy cơ hội này giải thể thanh hoàng chiến thần, bắt đầu lột xác. Khiến sinh chi đại đạo, tử chi đại đạo va chạm dung hợp, trở thành luân hồi đại đạo. Hai lốc xoáy không ngừng va chạm rồi dung hợp, phần dung hợp là lực lượng luân hồi đại đạo. Mọi người nhìn chăm chú, cẩn thận quan sát biến đổi trong đó. Luân hồi đại đạo xếp hạng 4 trong tất cả đại đạo, thứ hạng rất cao, huyền diệu không gì sánh được. Dù không thể tham ngộ được nó nhưng cẩn thận cảm nhận, lấy được hướng dẫn từ trong đó sẽ giúp ích cho việc tu luyện. Phe thần tộc nhìn chằm chằm luân hồi đại đạo trên bầu trời, lực lượng đó khiến bọn họ hướng về. Dù rằng thần tộc là sinh mệnh hạng 2, thiên phú hơn người nhưng rất hiếm có người nắm giữ luân hồi đại đạo, từ xưa đến nay khó tìm được vài người. Mỗi người trưởng thành đều cực kỳ mạnh. Đại thống lĩnh thần tộc nói. Phải giết nhân tộc này. Nhưng đại thống lĩnh không xông lên ngay, khoảng cách xa như vậy sợ là gã chưa tới nơi đã lột xác xong. Cộng thêm phe nguyên thành sẽ không để mặc cho đại thống lĩnh thần tộc giết sinh tử đại đế. Tóm lại đại quân công hãm nguyên thành thì mọi người đều không trốn thoát được, kinh tài tuyệt diễm mấy cũng chỉ có đường chết. Có thể bắt sống về. Bóc tách cảm ngộ của đối phương, cách luân hồi đại đạo ra. Bầu trời như chuyển động theo. Lốc xoáy sinh chi đại đạo, tử chi đại đạo đã dung hợp hơn phân nửa, dung hợp càng nhiều thì tốc độ dung hợp càng mau. Nửa canh giờ mà lâu như mấy năm, sinh chi đại đạo, Tử Chi Đại Đạo cuối cùng hoàn toàn dung hợp trở thành Luân Hồi Đại Đạo. Luân Hồi Đại Đạo bộc phát ra hơi thở phô thiên cái địa tàn phá tám hướng, dao động hơi thở vô cùng cao thượng, vô cùng huyền diệu, khiến người cảm giác như trải qua sinh tử chuyển thế luân hồi. Tu luyện giả tu vi yếu, ý chí tinh thần yếu càng cảm nhận rõ ràng hơn. Khi Hồi Đại Đạo biến thành hoàn chỉnh thì Sinh Chi Đại Đạo, Tử Chi Đại Đạo đã biến mất. Luân Hồi Đại Đạo chấn động kịch liệt phát ra dao động hơi thở càng mạnh mẽ, vô số sấm sét tứ dăng trên bầu trời, đó là lực lượng diễn sinh từ vũ trụ hỗn độn. Cảm ơn! Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Loại sấm sét đó là sấm sét hỗn độn, từng đợt giáng xuống oanh kích vào Luân Hồi Đại Đạo, như muốn đánh tan. Luân Hồi Đại Đạo ngăn chặn sấm sét hỗn độn oanh kích, từ từ lột xác. Đại đạo lột xác thành căn nguyên. Đại đế cảnh thăng lên chúa tể cảnh. Sinh tử đại đế đang đột phá cực hạn của bản thân, muốn trở thành một chúa tể. Sinh chi đại đạo và tử chi đại đạo dung hợp trở thành đại đạo mới, là Luân Hồi Đại Đạo xếp hạng 4. Sinh tử đại đế có thể tự xưng là Luân Hồi Đại Đế, thực lực của gã tăng trưởng rõ rệt, càng cường đại hơn. Hiện giờ gã đang đột phá bước tiến dài. Nếu thành công thì sẽ từ Luân Hồi Đại Đế trở thành Luân Hồi Chúa Tể. Sấm sét hỗn độn liên tục oanh kích tăng tốc độ lột xác của Luân Hồi Đại Đạo càng lúc càng nhanh, dao động hơi thở lực lượng căn nguyên khuếch tán, hùng dũng cuồn cuộn lan tràn tám hướng, bao phủ thiên địa vạn vật. Sở Mộ nhìn chăm chú cảnh tượng này, đây là cơ hội vô cùng hiếm hoi được thấy tận mắt từ Đại Đạo lột xác đến căn nguyên trong khoảng cách gần, giúp ích rất lớn cho tích lũy của hắn. Không chỉ Sở Mộ, những người khác cũng nghĩ vậy. Các cường giả chúa tể cảnh sớm nắm giữ lực lượng căn nguyên nên không thể sửa sang tu cái khác, nhưng quan sát khiến bọn họ hiểu biết nhiều thêm về luân hồi căn nguyên, cộng với có thể tham khảo tiến bộ bản thân. Còn các tu luyện giả đã đến cực hạn đại đế tam bộ thì bước tiếp theo đương nhiên là đột phá trở thành chúa tể. Nhưng đột phá quá khó khăn, xác suất quá thấp, quan sát thế này khiến bọn họ hiểu biết nhiều hơn, sau này thử đột phá nắm chắc hơn. Phe thần tộc cũng vậy. Thần tộc có thiên phú tốt hơn nhân tộc, dễ dàng tu luyện đến đẳng cấp đại đế cảnh. Chúa tể cảnh vẫn là lạch trời cho họ, quá khó để đột phá, xác suất siêu thấp. Nên đại quân thần tộc ngừng di chuyển, ngước nhìn hướng luân hồi căn nguyên, cảm nhận hơi thở huyền diệu nó phát ra. Tiếp tục lột xác, vô số sấm sét hỗn độn oanh kích. Luân hồi căn nguyên bỗng rung lên, hơi thở cực kỳ đáng sợ càn quét chư thiên. Khiến mọi người cảm giác rơi vào luân hồi. Luân hồi căn nguyên lột xác xong. Căn nguyên trút xuống từ đỉnh đầu vào người luân hồi đại đế, tràn ngập toàn thân. Cơ thể luân hồi đại đạo xảy ra biến đổi lớn, bản chất sinh mệnh đang lột xác, đang thăng cấp. Một lát sau, hơi thở đáng sợ ầm ầm khuếch tán từ người luân hồi đại đế cuốn sạch tám hướng, người vẫn là người cũ nhưng khí thế thì hoàn toàn khác đi. Luân hồi đại đế, không... Bây giờ nên gọi là Luân Hồi Chúa Tể. Các cường giả chúa tể cảnh nguyên thành lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng đột phá, Luân Hồi Chúa Tể. Cường giả chúa tể cảnh nhân tộc nói. Nắm giữ Luân Hồi Đại Đạo, sau này thành tựu không thể đo lường, ta đề nghị Luân Hồi Chúa Tể hãy rời khỏi nguyên thành đi. Luân Hồi Chúa Tể là tu luyện giả nhân tộc, nắm giữ Luân Hồi Đại Đạo xếp hạng 4 trong vũ trụ, có tiềm lực vô hạn. Tương lai dù Luân Hồi Chúa Tể không thể thành tựu bán thần chí tôn cũng sẽ trở thành một nhóm cường giả đỉnh cao nhất trong Chúa Tể cảnh, có thực lực kinh người. Luân Hồi Chúa Tể nói, đa tạ ý tốt nhưng ta muốn ở lại tham chiến. Ngữ điệu kiên quyết khiến người không thể phản bác. Đại đế cảnh kim cương tộc chắp tay nói, biết rõ 9/10 sẽ chết mà Luân Hồi Chúa Tể vẫn kiên trì ở lại, khâm phục khâm phục. Luân Hồi Đại Đế đã thành công đột phá làm Luân Hồi Chúa Tể, thanh hoàng chiến thần mà gã điều khiển đổi cho người khác, thực lực giảm thấp nhiều. Đại quân thần tộc lại tấn công. Không khí nặng nề ập đến, niềm vui Luân Hồi Đại Đế đột phá thành Luân Hồi Chúa Tể bị xua tan. Vô số cạm bẫy đang kéo dài thời gian, nhưng nơi này dù sao là khu vực nguyên thành, đặt bẫy không dày đặc và mạnh mẽ như bên thần thành. Đại quân thần tộc nhổ bỏ hết cạm bẫy. Càng lúc càng đến gần nguyên thành. Cứ theo tốc độ này thì chưa qua một ngày đại quân thần tộc sẽ đến dưới thành. Mọi người tiêu hao lực lượng đã sớm phục hồi, đều đến đỉnh cao, chờ đợi đại quân thần tộc tới. Không khí cực kỳ nặng nề như trời sắp sập. Một cường giả đại chúa tể cảnh nói. Các vị, đại quân thần tộc đã đến gần, cuối cùng chúng ta có thể giữ nguyên thành chờ viện quân đến được không thì chưa biết, nhưng chúng ta chỉ có thể liều mình chiến một trận. Giọng nói chui vào tai mỗi người mang đến lực lượng. Vào đường chết tìm chỗ sống. Trong tình huống không có đường lui thế này mọi người mới có thể phát huy thực lực đến tột độ, cố gắng phòng thủ nguyên thành, câu giờ chờ viện quân đến. Mấy ngàn vạn đại quân thần tộc đem đến áp lực cực lớn. Chưa qua một ngày đại quân thần tộc đã đến dưới thành. Đại thống lĩnh thần tộc không ra lệnh tấn công nguyên thành, ngược lại nói với mọi người trên thành rằng. Cho các ngươi một cơ hội đầu hàng. Nếu tấn công đại thống lĩnh thần tộc tin tưởng đại quân thần tộc thắng chắc, nhưng đối phương không phải kẻ yếu, liều mạng đánh trả sẽ gây ra tổn thương cho đại quân. Đại quân thần tộc đã mất hơn 1.000 vạn người, còn là trong tình huống chưa đánh nhau, toàn chết vì vụ nổ trong thần thành và cạm bẫy dọc đường, bị đánh lén, đây là cách chết uất nghẹn nhất. Mỗi chiến sĩ thần tộc đều ước gì lột da rút gân mỗi người trên tường thành nguyên thành, nhưng bọn họ là chiến sĩ, binh sĩ, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Thống lĩnh, đại thống lĩnh thần tộc cũng rất hận muốn lột da rút gân đám người này, nhưng bọn họ phải dằn xúc động xuống, suy nghĩ từ góc độ lý trí rồi làm ra quyết định. Trước tiên xúi đối phương đầu hàng, bắt lấy nguyên thành khi không có tổn thất gì, rồi từ từ xử đám tù binh, bắt giữ bọn họ, dùng bí pháp tách lực lượng căn nguyên ra cho thần tộc hấp thu, lớn mạnh thực lực của cường giả thần tộc, cách làm này càng hết giận. Một cường giả đại chúa tể cảnh cười khẩy nói. Nếu chúng ta đầu hàng chẳng phải là sẽ bị các ngươi bắt giữ. Khi đó mặc các ngươi xâm lược. Đại thống lĩnh thần tộc nói. Ta có thể bảo đảm miễn các ngươi đầu hàng chúng ta tuyệt đối không hại các ngươi. Đại thống lĩnh thần tộc đưa ra lời hứa, nhưng hứa hẹn chỉ là gió bay. Họ đầu hàng là bị bắt ngay, khi đó muốn xử thế nào không phải theo ý phe nguyên thành được. Cường giả đại chúa tể cảnh tiếp tục bảo. Lời như thế không có bảo đảm gì, mỗi người phải thề bằng lời thề thiên đạo nhân danh thần tộc thì chúng ta mới tin. Các thống lĩnh, đại thống lĩnh thần tộc biến sắc mặt kêu lên. Lời thề thiên đạo. Bọn họ lạnh lùng, lửa giận và sát ý dằn trong bụng sắp trào ra ngoài. Nếu lập lời thề thiên đạo, còn là toàn quân thề sẽ ảnh hưởng rất lớn, khi đó bọn họ đừng mơ hại nhóm người này. Chính đám người này khiến đại quân thần tộc chưa chiến đã tổn thất hơn 1.000 vạn, tổn thất như vậy sao có thể gác qua được? Các cường giả chúa tể cảnh phe nguyên thành hồi nhau nói. Không thề thiên đạo thì không có bảo đảm. Đại thống lĩnh thần tộc tức điên. Ngươi cho rằng bổn tọa không biết các ngươi có ý gì sao? Đại thống lĩnh thần tộc hiểu ngay đối phương hoàn toàn không muốn đầu hàng, nói nhiều như vậy chỉ vì cố gắng câu giờ chờ viện quân đến. Đã muốn chết thì thành toàn các ngươi. Đại thống lĩnh thần tộc vung trường kiếm. Kim Diệu thần quân, Ngân Quang thần quân, Hắc Yểm thần quân nghe lệnh, giết không tha. Kiếm quang xé rách không trung mang theo tinh thần căn nguyên và lực lượng căn nguyên khác chém tới. Loại căn nguyên này sắc bén kinh người, giống với kim chi bản nguyên nhưng không phải kim chi bản nguyên, nó là căn nguyên dung hợp của kim chi bản nguyên và phong chi bản nguyên, tên là tật phong căn nguyên, mạnh hơn căn nguyên đơn nhất. Đương nhiên dung hợp căn nguyên uy lực tuy khá mạnh nhưng độ khó dung hợp cũng rất cao, cường giả chúa tể cảnh nắm giữ căn nguyên dung hợp rất hiếm hoi. Luân hồi căn nguyên cũng là một loại căn nguyên dung hợp, chẳng qua thuộc loại căn nguyên dung hợp siêu mạnh. Tật phong căn nguyên không thể so sánh với luân hồi căn nguyên được nhưng mạnh hơn kim chi bản nguyên hoặc phong chi bản nguyên đơn lẻ nhiều. Một kiếm này dung nhập thêm lực lượng tinh thần căn nguyên khiến nó càng mạnh mẽ đáng sợ, mấy nhát kiếm chém qua, kiếm quang màu vàng cắt rách hư không như muốn xẻ đôi nguyên nguyên thành. Phong mang đáng sợ như vô hình vô chất trực tiếp giết tới, trùng kích ý chí tinh thần của mỗi người. Cường giả thần tộc đại chúa tể cảnh ra tay, uy thế kinh thiên động địa. Cùng lúc đó cường giả đại chúa tể cảnh phe nguyên thành cũng hành động, từng đợt công kích đánh ra chém hướng kiếm quang màu vàng, đánh nát nó rồi phản kích lại. Đại quân thần tộc và thủ quân nguyên thành giao chiến bắt đầu kéo màn lên, đây là cuộc chiến không chết không ngừng. Kiếm quang xé gió, chưởng ấn nứt đất liên tục va chạm, dao động lực lượng kinh người trùng kích bốn phương tám hướng.